Chương 405, hành tinh động cơ, mang theo địa cầu đi lưu lạc. Thánh địa mạ gì hệ thoại, thế giới chính hủ trụ sở chính cao ốc. Toàn quân tổng soái phòng làm việc. Đã là mái đầu bạc trắng sẻn gỗ củ mới vừa đi vào đại môn, ngồi ngay ngắn ở trước bàn làm việc toàn quân tổng soái Cương Cốt Công liền đem điện thoại trùng bỏ xuống, sắc mặt ngưng trọng nói, sẻn gỗ củ, ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thế nào một mực không cách nào liên lạc với ngươi hả? Còn chưa kịp đem trên người hải quân nguyên xoa y áo khoác ngoài bỏ xuống, sẻn gỗ củ cảm nhận được tổng soái trên mặt ngưng trọng, nguyên vốn còn muốn nói đùa đôi câu nói hắn lập tức nghiêm túc, cẩn thận từng ly. Từng tí hỏi sao, thế nào vài chục phút trước, ta nhận được một tin tức. Cương Cốt Công đứng dậy rời đi bàn làm việc, nói tiếp, quần đảo xạ ba áo đỉ có vài tên thiên long nhân bị giết cái gì mặc dù nhưng đã có một chút chuẩn bị tâm tư. Nhưng sẻn gỗ củ vẫn là không có nghĩ đến tình hình lại nghiêm trọng tới mức này. Âm thầm kinh hãi sau, hắn lập tức xoay người, nói, ta cái này liền xử lý. Không cần. Cương Cốt Công lên tiếng đem sẻn gỗ củ ngăn cản đi xuống, kỹ đã tại quần đảo xạ ba học đi. Bất quá, đối phương đã rời đi mà gì hệ rồi. Căn cứ kỹ truyền về tin tức, bọn họ mục tiêu là thánh địa hải tặc nghe được Cương Cốt Công nói tới đối phương mục tiêu là thánh địa sau. Sẻn gỗ củ mí mắt nhất thời cuồng nhảy dựng lên, vẫn là quân cách mạng còn không biết. Vừa nói, Cương Cốt Công đem trên bàn làm việc một phần văn kiện cầm lên ném tới sẻn gỗ củ trong tay, đây là vừa mới truyền tới hình. Nhận lấy văn kiện, sẻn gỗ củ tại nhìn về phía trên văn kiện xuất hiện nổi đồng bệnh giữa không trung thuyền cứu nạn cùng với phát động lôi nên chuẩn bị phá hủy mạ gì hệ một hòn đảo hệ nổ thân ảnh sau, trong mắt lóe lên một chút mờ mịt, nói, cái này người. Lúc trước chưa bao giờ xuất hiện qua. Bất quá có thể xác định, là một cái người có năng lực của trái ác quỷ. Hơi hơi dừng một cái sau, Sengoku ngẩng đầu nhìn về phía Cương Cốt Công, tổng soái chuẩn bị làm sao an bài nếu hắn mục tiêu là thánh địa, chúng ta đây ngay ta y thánh địa bên ngoài đưa hắn ngăn lại. Nếu như tình hình phát triển đến không thể khống, không cần bắt, trực tiếp chém chết tại thánh địa thế giới ngoài cửa lớn, tuyệt không cho phép hắn tiến nhập thánh mà nửa bước. Minh bạch. Sengoku gật đầu một cái, xoay người rời đi. Cùng lúc đó, giao lưu trong đám. Cờ tì nạ, ơ kìa, phát sóng trực tiếp đột nhiên kết thúc có chút không có thói quen đây. Tất cả mọi người trầm mặc làm gì, tiếp tục thủy đàn thôi. Ta gọi là Bạch Tiểu Phi, lời nói ý, hiện tại hệ nổ như thế nào đây củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, hiện tại khiến hắn mở ra lối đi nói, hắn hẳn sẽ không mở đi nếu không chiến đấu còn không có đánh liền khiến hắn khai thông nói. Hắn sẽ cảm thấy mất mặt. Bạch Vân thành chủ, hắn cũng không phải là mặt mũi quả thực năng lực giả, cầm mặt mũi để làm gì sổ củ háo mì sạc kỳ, muốn không, chúng ta tiếp tục du tờ thượng nở dê đi. Mặc bạch, mực bạch ca ca, mượn điểm tích lũy thôi. Ngàn dặm giang lăng 10.000 tích phân như thế nào xì dây củ dồ cổ, song song, nào đó bỏ sữa là du tờ thượng nở dê, lại đem thân thể đều bán đứng cờ tin ạ, và... Các ngươi đều biết ngàn dặm giang lăng là ý gì sao chủ nhân búp bê, ngàn dặm giang lăng một ngày còn nha, có cái gì tốt ngạc nhiên. Cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, phúc, y cả dồ chan, loại chuyện này chỉ có thể ý sẽ, không thể ngôn trùy hệ nờ a mặc bạch sổ củ hảo mì sạ kỳ, cho ngươi. Sổ củ hảo mì sạ kỳ, mới 2 vạn tích phân keo kiệt. Cho 10 vạn có được hay không xạ hòa mù dạ, hù dọa, đây là muốn vạn dặm giang lăng tiết tấu hề dạ. Yếu ớt hỏi một câu, ngàn dặm giang lăng một ngày còn là ý gì nha lùa sẽ hệ dạ, ngươi còn tiểu, tạm thời không cần phải hiểu những kiến thức này. Hệ dạ, nha, tốt. Thiên sứ ngạ, nghe lời tiểu lọ ly. Soku Hao Mi Saki, 666, rốt cuộc rút đến thứ tốt lù hải sệ, ta vừa mới cũng rút một cái hải quân lục thức tốc thành bao. Mặc bạch, các ngươi rút liền rút, có thể hay không đừng ở trong đám nói á đồ chơi này sẽ lây người. Cờ tì nạ, muốn không, chủ nhân cũng rút đi. Ngược lại ngươi tích phân nhiều nhất. Ôn ý, rút đi chủ nhân. Ta ủng hộ ngươi cũng tin tưởng ngươi cầm kiếm người mặc bạch. Ta đang nghĩ, ta hiện tại trở lại địa cầu. Có thể hay không chữa cờ ơ người ca văn minh đến trước nghiên cứu ra tốc độ ánh sáng phi thuyền, khiến nhiều người hơn tránh thoát hai hướng bạc đả kích. Uchiha mạ đã ra. Cái này cái thời điểm ngươi lại còn đang suy nghĩ những kia qua sông rút cầu nhân loại Esgen xảo xù kẻ, nghĩ lại là một lần chúa cứu thế sao cầm kiếm người, chúa cứu thế không chúa cứu thế với ta mà nói không liên quan trọng yếu. Trọng yếu là ta hiện tại gia nhập vào cái này giao lưu đàn đến, càng làm cho ta biết sau đó phải xảy ra một ít chuyện. Nếu là ta không đi làm chút gì, cho dù chết, ta cũng sẽ không cam lòng. Mạc Bạch, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện thật sự khiến Thái Dương hệ gặp hai hướng bạc hàng duy đả kích, cũng không nhất định là người ca văn minh sao cầm kiếm người, lời này hiểu thế nào Mạc Bạch, ngươi nhìn kỹ. Người ca văn minh phi thuyền tại hệ ngân hà tròm sao họ gì ẩn toàn cánh tay với công sự che chắn kỷ nguyên 67 năm bắn hai hướng bạc. Mà phát động hắc ám xâm lâm đả kích phi thuyền là tại công sự che chắn kỷ nguyên 66 năm, ở vào Thái Dương hệ ổ giờ đặc biệt tinh vân vòng ngoài, khoảng cách Thái Dương 1 năm ánh sáng vị trí. Thái Dương hệ thu được hai hướng bạc là tại công sự che chắn kỷ nguyên 67 năm. Cho nên người ca văn minh phát ra hai hướng bạc lúc, một cái khác hai hướng bạc đã cơ bản muốn tới đạt Thái Dương hệ, như thế liền không khó nhìn ra, hủy diệt Thái Dương hệ hai hướng bạc không nhất định là đến từ người ca văn minh. Mạc Bạch, đơn giản một chút tới lý giải chính là, tại hắc ám xâm lâm trong, không chỉ một thợ săn đối với địa cầu nổ súng. Cầm kiếm người, chẳng lẽ liền không có cứu vãn biện pháp sao Mạc Bạch, có, mang theo địa cầu đi lưu lạc. Che mặt GVG cầm kiếm người, mang theo địa cầu đi lưu lạc Mạc Bạch, cho địa cầu trang hơn 100.000 cái hành tinh động cơ thúc đẩy rời Thái Dương hệ. Mà rời đi Thái Dương hệ sau, địa cầu chỉ có thể tiến vào cách Thái Dương hệ gần nhất bán nhân mã tinh tọa. Nếu không thì sẽ tiếp tục lưu lạc, thẳng đến trên địa cầu tài nguyên hao hết, ẩn thân với vũ trụ mịt mờ. Sa Hoa Mù Dạ, cho địa cầu cao ý đả tờ hành tinh động cơ thích nhất kem dâu tây, ngoa tạo, cho địa cầu cao ý đả tờ hành tinh động cơ có thể không, cái này đều cái gì nao động cỡ tin ạ, bán nhân mã tinh tọa vậy chẳng phải là muốn năm. Ba cùng tam thể người làm hàng xóm Bạch Vân thành chủ, đây chính là cái gọi là mới ra long đàm, lại vào hang hổ bỡ lạ, cho nên, địa cầu vô luận như thế nào đều cứu vớt không sao bất tử chi vương, yên tâm đi. Coi như cái kia địa cầu cùng vũ trụ đều hủy diệt cũng không có quan hệ gì với ngươi. Bởi vì ngươi cùng bọn họ không ở một cái vũ trụ. Bỡ lạ, thật lớn lão, đà tạ nhắc nhở. Nhắc nhở, ta là thần mở ra đường hầm không thời gian, trong đám thành viên có thể thông qua đường hầm đi ta là thần chỗ hải tặc thế giới nhắc nhở. Ta là thần mở ra đường hầm không thời gian, trong đám thành viên có thể thông qua đường hầm đi ta là thần chỗ hải tặc thế giới nhắc nhở. Ta là thần mở ra đường hầm không thời gian, trong đám thành viên có thể thông qua đường hầm đi ta là thần chỗ hải tặc thế giới thích nhất kem dâu tây, tình huống gì cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, hàng này vậy mà chủ động mở ra lối đi.